Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268 thanh toán, tình hình chiến đấu kịch liệt, hai tàu chiến hạm giao chiến ở bên nhau, truy đuổi, chém giết, cơ hồ vận dụng từng người toàn bộ vũ khí, không ai nhường ai, đương Trương Nghiên từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lúc sau. Nàng cùng Nghiêm Trác còn thừa thời gian cũng chỉ dư lại 6 cái nửa giờ. Mà lúc này, hai tàu chiến hạm còn ở truy đuổi. Chẳng qua, hai bên giờ này khắc này đều đã hao hết đạn dược. Kia tàu màu đen chiến hạm tựa hồ muốn đuổi theo Nghiêm Trác bọn họ chiến hạm. Sau đó trực tiếp dùng bạo lực tới va chạm Trương Nghiên bọn họ chiến Harmony. Trương Nghiên nhìn thoáng qua màn hình nội kia tàu màu đen chiến hạm, cảm thấy mặc danh có chút bực bội. Trương Nghiên tính toán, như thế nào này tàu chiến hạm không trực tiếp dùng trung tộc. Luân hồi thế giới là tính toán cuối cùng một giờ lại dùng. Bằng không chúng ta thử xem tìm viên tinh cầu chạm đất đi. Hướng liên bang đầu hàng có lẽ cũng còn có thể lại kiên trì mấy cái giờ. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười, ôn hòa an ủi nàng. Không cần chạm đất, yên tâm, mặt sau này tàu chiến hạm mặt trên không có trung tộc. Chúng ta nhiều cùng hắn kéo dài, chiến hạm thượng thông tin khối vuông bị phá hủy. Vô pháp sử dụng bất luận cái gì thông tin hình thức. Mà ở Trương Nghiên ngủ thời điểm, kỳ thật Nghiêm Trác đã lợi dụng mặt khác một loại thông tin thủ đoạn cùng kia chiếc phi thuyền tiến. Hành rồi liên lạc, tinh thần lực tráng, ở Trương Nghiên đang ngủ say thời điểm. Nghiêm Trác đã cùng kia tàu màu đen chiến hạm người điều khiển hàn huyên vài câu. Kia tàu màu đen chiến hạm, cũng chỉ có người điều khiển một người, mà người điều khiển, chính là con rối Nghiêm Trác. Này cuối cùng một hồi chiến hạm chi gian chiến đấu, là con rối Nghiêm Trác cùng Nghiêm Trác ước định tốt, con rối Nghiêm Trác nghĩ đến một hồi nhất công bằng quyết đấu. Nghiêm Trác cũng không sợ hắn, cho nên thản nhiên tiếp nhận rồi trận này chiến hạm quyết đấu. Hiện giờ, quyết đấu còn không có kết thúc, Nghiêm Trác như cũ không thể phân tâm Ani ở vũ trụ lại cực hạn cạnh tốc 3 cái nửa giờ. Trong lúc Nghiêm Trác thao túng chiến hạm hoàn toàn là lợi dụng kỹ xảo ở tránh né. Bởi vì đua tốc độ nói, hắn căn bản không có khả năng đua đến quá kia tao màu đen chiến hạm. Rốt cuộc màu đen chiến hạm chỉnh thể tính năng so Nghiêm Trác thao túng chiến hạm mạnh hơn nhiều. 3 cái nửa giờ dãy dụa. Đã có thể nói kỳ tích. Rốt cuộc, ở Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác thời gian chỉ còn lại có 3 cái giờ thời điểm. Nghiêm Trác kiên trì không được. Một cái sơ sẩy, Nghiêm Trác tính toán sai rồi phương vị. Không trốn tránh khai, làm màu đen chiến hạm bén nhọn, mõm chát vừa vặn. Này va chạm, đâm hỏng rồi mấy đài quan trọng hình ảnh bắt giữ khí. Trương Nghiên bọn họ phòng điều khiển tiếng cảnh báo vang lên. Vài cái quan trọng phần ngoài màn hình đều mất đi hình ảnh. Chỉ còn lại có số ít bên trong. Ở còn thừa màn hình, Nghiêm Trác thấy được một cái người mặc màu đen áo dài nam nhân bóng dáng chợt lóe mà qua. Chiến hạm địch người trên đã tiềm nhập bọn họ phi thuyền. Chính hướng tới phòng điều khiển đi tới. Trương Nghiên cũng liếc tới rồi màn hình. Nàng mày nhăn lại, mở ra dị năng, cắt gao nhìn chằm chằm phòng điều khiển môn. Cất bước muốn đi, ta tới, mà Nghiêm Trác vẫn đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng bóng dáng hơi hơi mỉm cười, từ chính mình tấm cắp móc ra một con tinh oánh dịch thấu ngọc chén. Vẫn là ta đến đây đi, Nghiên Nghiên, an toàn của ngươi càng quan trọng, tiến ta che giấu trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta dùng tinh thần lực đối phó người kia, nói xong. Nghiêm Trác liền đem ngọc chén ném hướng về phía Trương Nghiên. Ngọc chén nháy mắt biến đại, đem Trương Nghiên đảo khấu ở chén nội. Mà ở trong chén Trương Nghiên, tiến vào một cái trong hư không, ngũ cảm tận tang, bốn phía một mảnh đen nhánh. Nhìn Trương Nghiên bị chế trụ, Nghiêm Trác nhẹ nhàng thở ra. Nghiêm Trác cười tủm tỉm liếc mắt một cái theo dõi. May mắn chính mình ra tay kịp thời. Không có làm Trương Nghiên nhìn đến màn hình con rối Nghiêm Trác gương mặt kia. Con rối Nghiêm Trác lập tức tiến vào phòng điều khiển. Nghiêm Trác chủ động cho hắn mở cửa. Hắn dọc theo đường đi thông suốt. Đường con rối Nghiêm Trác đứng ở Nghiêm Trác trước mặt. hắn nhìn thoáng qua bên cạnh đảo khấu thật lớn ngọc chén. Cười thực sáng lạn, cái này chén không phải dùng để khấu ta càng thích hợp sao? Ngươi như thế nào đem Trương Nghiên cấp khấu ở bên trong? Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ta không nghĩ làm nàng biết thế giới này boss là ngươi, con rối Nghiêm Trác có chút u oán. Ngươi cũng quá độc ác, ta đuổi giết các ngươi như vậy nửa ngày, còn không phải là tưởng cùng Trương Nghiên thấy cuối cùng một mặt sao? Nếu là muốn giết các ngươi, ta liền sẽ mang theo trùng tộc Dương lại đây, Nghiêm Trác tư thái cũng là thả lòng. Hắn mị mị con ngươi. Ta biết, cho nên ta không phải cũng vô dụng tinh thần lực giết chết ngươi sao? Không cần cùng ta ban ơn lấy lòng, con rối Nghiêm Trác đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn vốn dĩ chính là muốn gặp Trương Nghiên một mặt mới có thể đuổi giết Nghiêm Trác bọn họ. Hắn hy vọng chính mình chết giống cái anh hùng, chết phía trước ở Trương Nghiên trong trí nhớ lưu lại một mặt dày đặc sắc thái. Đáng tiếc, Nghiêm Trác không chịu cho hắn cơ hội này. Cho nên Nghiêm Trác nguyện ý lưu hắn một cái mệnh, kỳ thật cũng đã là tận tình tận nghĩa, con rối Nghiêm Trác không có gì tiếc nuối, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, chính là không thấy được Trương Nghiên, ta còn là có điểm thất vọng, không quan hệ, ta có thể bồi ngươi cuối cùng mấy cái giờ, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tràng điều xuất chiến. Hạm đã bị tẩy não ai, làm hệ thống tự động đưa lên hai bình rượu vang đỏ. Phô hảo một cái bàn, chúng ta tới uống vài chén đi, hai cái lớn lên giống nhau như đúc người ngồi đối diện ở cái bàn. Hai sườn, một người nắm lên một chi rượu vang đỏ, Nghiêm Trác ăn mặc màu trắng quân trang, rót rượu tư thái yêu nhã mà bình tĩnh, còn rối Nghiêm Trác ăn mặc màu đen áo dài, uống rượu động tác có vẻ nhiều vài phần hào phóng, có lẽ ngay từ đầu, còn rối Nghiêm Trác cùng Nghiêm Trác là giống nhau như đúc. Nhưng bởi vì sau lại thân phận địa vị cùng trải qua bất đồng, bọn họ đã biến thành hoàn toàn bất đồng hai người, loại này đặc thù cảm giác, làm cho bọn họ lẫn nhau đều cảm thấy có chút kỳ diệu. Vài chén rượu xuống bụng lúc sau, con rối Nghiêm Trác gõ gõ mặt bàn, không cam lòng oán giận, đáng tiếc, ngươi nếu là cũng được đến một cái con rối rối gỗ nói, là có thể phục chế một cái Trương Nghiên cho ta. Làm ta thỏa mãn một chút nguyện vọng, Nghiêm Trác trừng mắt nhìn con rối liếc mắt một cái. Có thể phục chế ta cũng sẽ không phục chế cho ngươi. Cho dù là phục chế thể, ngươi cũng đừng nghĩ chạm vào, con rối Nghiêm Trác cười. Tấm tắc, thật nhỏ mọn, Nghiêm Trác yêu nhã nhấp một ngụm nhan sắc minh diễm thông thấu rượu. Cùng nàng có quan hệ sự, ta chính là nhỏ mọn như vậy, cái này con rối Nghiêm Trác tính cách quá cấp tiến. Nếu là làm ra cái con rối Trương Nghiên ra tới, Nghiêm Trác dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra được hắn sẽ làm cái gì. Nghiêm Trác nhưng luyến tiếc nhìn đến Trương Nghiên bị làm bẩn. Phục chế thể cũng luyến tiếc cho hắn, tưởng tượng một chút đều cảm thấy không thể chịu đựng được. Con rối Nghiêm Trác vẻ mặt vô tội, kỳ thật ngươi nhiều lo lắng, ta cũng sẽ không đem Trương Nghiên phục chế thể thế nào. Nhiều lắm ôm ấp hôn hít nói chuyện nhân sinh tâm sự lý tưởng. Ta như là như vậy theo đuổi người sao? Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt, người chính là từ ta nơi này phân liệt ra tới. Ta xem, rất giống, nói thật, Nghiêm Trác thực hiểu biết chính mình tính tình. Đối nữ nhân khác có lẽ không nửa điểm hứng thú, nhưng mỗi lần đương nàng nhìn đến Trương Nghiên tế cánh tay tế chân, hắn luôn là trong lòng có đoàn hỏa ở thiêu. Hắn có phải hay không thực khát vọng đâu? Đúng vậy, hắn là, chẳng qua, hắn so con rối che giấu càng sâu. Nghiêm Trác thích đem tốt đẹp nhất đồ vật lưu tại hoàn mỹ nhất thời khắc hưởng dụng. Không hơn, con rối cùng Nghiêm Trác một bên uống rượu một bên nói chuyện phía Money đương hai người nói. Chuyện phiếm thời điểm, Nghiêm Trác cảm giác giống như là chính mình ở cùng chính mình nói chuyện. Rồi lại không quá giống nhau. Bọn họ có rất nhiều ý tưởng là nhất trí, nhưng lại có một ít bất đồng tư duy phương thức, loại cảm giác này thực thần kỳ. Nghiêm Trác cảm thấy đây là một loại đối tự mình gia tăng hiểu biết con đường. Là một loại thực vui sướng trải qua, con rối Nghiêm Trác cũng là như thế tưởng. Đương hai bình rượu vang đỏ thấy đáy, thời gian lại đi qua hơn 2 giờ, mắt thấy chỉ cần lại chịu đựng nửa giờ là có thể rời đi luân hồi thế giới. Nghiêm Trác thật sâu nhìn con rối liếc mắt một cái. Trước kia ta không phải quá thích ngươi, nhưng hiện tại nhìn đến ngươi nguyện ý vì Trương Nghiên làm này đó. Ta đối với ngươi đổi mới, ở Nghiêm Trác trước kia nhận chi. Con rối Nghiêm Trác là cái thực ích kỷ người, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm cầu Trương Nghiên bảo hắn một mạng. Kia sự kiện không có làm tốt lời nói liền sẽ liên lụy Trương Nghiên. Hắn không có khả năng không biết, nhưng hiện tại, con rối Nghiêm Trác một mình tới đuổi giết bọn họ, kỳ thật là ở giúp Trương Nghiên bọn họ tranh thủ tới rồi thời gian. Ở tận lực giúp bọn hắn kéo dài đến cuối cùng một phút đồng hồ. Con rối Nghiêm Trác cười cười, tươi cười mang theo kiêu ngạo, có phải hay không cảm thấy ta rất tuấn tú? Nghiêm Trác cười mà không đáp. Đúng lúc này, con rối Nghiêm Trác đột nhiên con ngươi một lợi, nhìn một chút chính mình máy truyền tin. Con rối Nghiêm Trác thấp giọng hỏi, còn có vài phần chung. Nghiêm Trác nhìn thoáng qua ngoài không gian nhắc nhở phụ đề. 23 phút, con rối Nghiêm Trác đứng lên, đưa lưng về phía Nghiêm Trác, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại. Ta vài ác đồng bào nhóm phát hiện các ngươi đang ở tới rồi. Thời gian còn lại ta tới kéo dài bọn họ, yên tâm, ta có thể giải quyết hảo hết thảy. Nếu muốn cứu người, đương nhiên là muốn cho các ngươi hai cái cùng nhau được cứu vớt. Chỉ làm Trương Nghiên chính mình tồn tại, nàng cũng không vui, nói xong này phiên lời nói. Con rối Nghiêm Trác dừng một chút, cảm xúc bắt đầu có chút phập phồng, nhịn không được một câu một đốn học ra như vậy một phen lời nói. Thế giới này tổng cộng có 10 ngày. Nói thật, trước 8 ngày ta đều là muốn giết ngươi cùng Trương Nghiên. Ở thứ 9 thiên thời điểm, ta thay đổi ý tưởng, ta vốn dĩ liền không nên tồn tại tại đây trên thế giới. Ta sống sót lại có thể như thế nào đâu? Ta thắng thế giới này lúc sau, ta liền sẽ vô hạn ở luân hồi trong thế giới tiếp tục đương vai ác. Sau đó, ta muốn bằng hứa nguyện chỉ tới cấp chính mình tranh thủ trở lại hiện thực tư cách. Nhưng trở lại hiện thực, ta như cũ là hai bàn tay trắng, cái loại này sinh hoạt cũng sẽ không nhiều hạnh phúc, nếu ta xuất hiện chính là cái bác, vậy nhân lúc còn sớm giải quyết rớt ta cái này bác tính, nếu ta chết có thể cho các ngươi hai cái. Hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng là chết có giá trị, tuy rằng không thể làm Trương Nghiên nhớ kỹ ta, nhưng có thể làm ngươi nhớ kỹ ta ân tình, ta cũng rất cao hứng, nói xong. Con rối Nghiêm Trác không thấy Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Cất bước quyết tuyệt rời đi phòng điều khiển, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tràng, nhìn theo con rối Nghiêm Trác rời đi. Thẳng đến nhìn đến con rối Nghiêm Trác lại về tới màu đen chiến hạm nội. Cũng điều khiển chiến hạm rời đi, Nghiêm Trác mới thở dài. Thấy con rối rời đi, Nghiêm Trác đem chế trụ Trương Nghiên nhà giam ngọc chén thu hồi. Trương Nghiên bình tĩnh khoanh chân mà ngồi. Nhìn đến Nghiêm Trác lúc sau, nàng nghiêng nghiêng đầu, nhàn nhạt hỏi, con rối đi rồi, Nghiêm Trác hành vi thực cổ quái. Trương Nghiên ngồi ở nhà giam ngọc trong chén suy nghĩ đã lâu. Kỳ thật cũng liền đoán được là tình huống như thế nào. Nghiêm Trác có chút kinh ngạc nhìn Trương Nghiên, vẫn là không đem việc này giấu giếm được đi. Xem ra phía trước kia mấy cái trong thế giới, lại thông minh không ít. Trương Nghiên một nhún vai. Vốn dĩ ta là lười đến tưởng, nhưng là bị ngươi quan trụ thời điểm, ta không có việc gì làm, chỉ có thể động não ngẫm lại vấn đề. Lại nói, ta cảm thấy ngươi căn bản cũng không nghĩ thật sự giấu trụ ta. Nếu là tưởng giấu, dùng tinh thần lực cho ta tẩy não không phải càng nhẹ nhàng. Ngươi tinh thần lực đều bát cấp, ngươi tẩy não ta khẳng định một chút cảm giác cũng không có. Nàng đứng lên, đi đến Nghiêm Trác trước mặt. Ánh mắt bức người, vai kề vai ôm hoài, ngươi chính là muốn cho ta chính mình đoán được, sau đó như vậy là có thể có vẻ ngươi dùng tình sâu đậm. Vì bảo hộ tâm tình của ta, ngươi ở sau lưng yên lặng trả giá rất nhiều, ngươi muốn cho ta cảm thấy ngươi loại này cách làm thực lãng mạn. Nghiêm Trác cười đến giống chỉ hồ ly, dù, ngươi thông minh trình độ làm ta xem thế là đủ rồi. Loại sự tình này nói ra nhiều không thú vị, một chút đều không lãng mạn. Trương Nghiên tiếp tục nhìn chằm chằm Nghiêm Trác mặt. vốn dĩ liền không phải quá lãng mạn. Bất quá vẫn là, cảm ơn ngươi, kỳ thật ta đối hắn chết thật không nhiều ít cảm giác. Rốt cuộc, hắn chỉ là ngươi một cái phục chế phẩm, ta cùng hắn cơ hồ chưa từng có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng thật ra ngươi loại này tính kế bộ dáng, làm ta cảm thấy có điểm đáng yêu đâu, nhìn đến Trương Nghiên hiếm thấy đối chính mình lộ ra không. Kích tính kia một mặt, Nghiêm Trác ý thức được, nàng đây là ở thị uy. Hắn cười cười, một tay đem Trương Nghiên kéo vào trong lòng ngực, này đó đều không quan trọng, dù sao, mặc kệ ngươi có phải hay không ta may mắn phù, sau này ta đều sẽ đem ngươi xem so hết thảy đều quan trọng. Ta không dám nói đối với ngươi tốt trình độ sẽ vượt qua đối ta chính mình. Nhưng là, nếu ta đối chính mình là 100% hảo, đối với ngươi liền ít nhất có 99,9%, Trương Nghiên giờ khóc giờ cười. Người này thật là quá giảo hoạt, thổ lộ thâm tình thời điểm còn mang lên như vậy điểm ích kỷ. Kết quả liền có vẻ phá lệ chân thành nàng đều có điểm cảm động. Trương Nghiên ỉ ở Nghiêm Trác trong lòng ngực, không nói một lời, nhưng khóe miệng tươi cười thực kiên định. Hai người nhìn đếm ngược, chờ đợi luân hồi thế giới hay không còn có cuối cùng một kích. Bất quá thực may mắn, thẳng đến cuối cùng một phút đồng hồ, Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cũng không chờ đến luân hồi thế giới ngoài ý muốn trả thù. Bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ở cuối cùng 30 giây thời điểm, Nghiêm Trác gắt gao ôm Trương Nghiên. Mặc kệ thế giới hiện thực biến thành cái dạng gì, đều đừng lo lắng, nếu ta trước tiên không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải chờ ta, ta thực mau liền sẽ tìm được ngươi, Trương Nghiên kiên định nhìn Nghiêm Trác. Ta không lo lắng, thế giới hiện thực lại tao, cũng so luân hồi thế giới hảo điểm đi, Nghiêm Trác nhẹ nhàng hôn một chút Trương Nghiên môi. Chúng ta đây hiện thực thấy, Trương Nghiên nhịn không được cười. Nói rất đúng giống hiện tại chúng ta phía trước đều là ở võng luyến giống nhau, vừa dứt lời. Trương Nghiên liền phát hiện đếm ngược đã tới rồi cuối cùng một giây. Sau đó, nàng trước mắt một mảnh tái nhợt trong thiên địa, phụ đề đúng hạn xuất hiện. Lúc này đây phụ đề là Trương Nghiên gặp qua điều số nhiều nhất. Ngươi đã hoàn thành cuối cùng một lần đơn người luân hồi thế giới. Ngươi sở trải qua mỗi một cái luân hồi thế giới, đối với ngươi mà nói đều là một loại rèn luyện cùng khảo nghiệm mân ni bột hải thị tang thi thế. Giới, rèn luyện chính là ngươi cơ bản nhất thức người năng lực hiền lành ác xê monster kinh hoa thị. Trùng tộc thế giới, rèn luyện chính là ngươi cùng đồng đội ăn ý cùng cảm tình. Vân khư núi non ác ma thế giới, rèn luyện chính là ngươi cùng đồng đội ở tuyệt đối trong nghịch cảnh cầu sinh năng lực. Đơn nhân thế giới một tử vong lớp học, rèn luyện chính là ngươi tri thức trình độ, tri thức không đủ nhưng dùng sức chiến đấu bổ túc khuyết điểm mini đơn nhân thế giới hai anh. Chấn khốn cảnh, rèn luyện chính là ngươi hay không nguyện ý vì mạng sống vứt bỏ đạo đức điểm mấu chốt. Đơn nhân thế giới ba danh ý chi lộ, rèn luyện chính là ngươi nhân tế câu thông năng lực, cộng thêm huấn luyện cơ bản nhất chữa bệnh năng lực. Đơn nhân thế giới 4 lựa chọn chướng ngại, rèn luyện chính là ngươi trực giác cùng trinh thám năng lực. Đơn nhân thế giới 5 không trung trường bào, rèn luyện chính là ngươi sức chịu đựng. Đơn nhân thế giới 6 kỹ năng huấn luyện, rèn luyện chính là ngươi tam hạng dốc lòng kỹ năng. Đơn nhân thế giới 7 tinh tế chiến tranh, rèn luyện chính là ngươi đối tương lai thế giới tiếp thu độ. Ngươi tổng hợp bình xét cấp bậc. Bởi vì bình xét cấp bậc rất cao, người tấm các năng lực được đến giữ lại, đem lấy 3 cấp không gian tấm các phương thức mang theo đến thế giới hiện thực bên trong. Bởi vì bình xét cấp bậc rất cao, người dị năng đem được đến giữ lại thực lực thay đổi lúc sau có điều hao tổn. Đem hằng vì trước mắt trình độ 91%, dị năng ước tương đương lục cấp đỉnh tiêu chuẩn, đang ở trở về thế giới hiện thực. Này đó nội dung bên trong, giống như bao hàm rất nhiều hữu dụng tin tức, Trương Nghiên thô đọc một lần, căn bản không kịp tiêu hóa, mà đương nàng đọc xong cuối cùng một hàng tự, nàng liền đầu óc một ngốc, hoàn toàn mất đi ý thức, hết chương.